vì Trần Hạo chưa lộ mình ra ngoài, hơn nữa cũng tạm thời chưa chạm mặt. Với nhà họ Phương lại luôn ẩn núp nên. Trần Hạo chưa kịp nghĩ tới dòng họ đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ xem ra chắc chắn là nhà họ Phương rồi, nếu dì đoán không sai thì bốn người này là bốn vệ sĩ của ba dì. Ba của dì đã phát hiện ra gì? Phương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộng Hân nói, cách chương.